Hoàng Tộc, quyển 1, góc truyện audio.com, Vô Tấn người người tay áo của mình, Phong Truy Vân càng trào phúng. Đúng thế, ở xa đã ngửi thấy được, không hổ là thế gia bắt cá. Có rảnh ta nhất định sẽ tìm Triệu huynh đệ luyện kiếm, tuy nhiên ta muốn hỏi Triệu niên đệ một chút, tàng thư lâu này có thể mượn sách không? Hắn chỉ vào xương cốc đường ở tàng thư lâu, hình như ta vừa nhìn thấy công sai, đây là sao vậy? Trước kia thì không có, nhưng hai ngày gần đây nghe nói có một con cháu quan lại công sai phải canh gác không cho người ta mượn sách nữa. Vô Tấn dùng bàn tay che khuất miệng lại, hạ giọng nói. Lầu 2 có 10 tên nha dịch, mỗi tên đều là hung thần ác sát, Phong huynh cũng đừng đi, coi chừng bị bọn họ làm bị thương. À, Phong Vân Truy giả bộ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Quan lại đệ tử kia ở lầu mấy? Buổi sáng còn ở lầu 4, tuy nhiên ta vừa nghe tên nha dịch nói, hăn ngay lầu 4 sách không tốt cho nên đã lên lầu 5. Thật sao? Phong Truy Vân thật sự quan tâm, hắn nhận được tình báo rằng mục tiêu lần này ở lầu 4, hiện tại mục tiêu đã lên lầu 5, điều này đối với hành động của hắn rất trọng yếu. Đúng thế, vừa rồi ta còn thấy hắn mở cửa sổ ra để thông khí, rất nhiều người đều thấy, Phong huynh nhận biết hắn sao? Không có, không có. Phong Truy Vân cuống quýt xua tay. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, kỳ thật ta không biết người này. Hắn lại nhìn thoáng qua tầng 5, hắn âm thầm cảm thấy mình may mắn là hỏi người khác trước, hắn liền chắp tay. Ta có việc phải đi trước rồi, đa tạ Triệu niên đệ, về sau ta sẽ tìm ngươi luyện kiếm. Được, Vô Tấn đợi hắn đi vài chục bước liền nói theo. Phong huynh xem có phải giày của huynh dẫm lên gì không? Sao ta thấy có mùi thối, từ xa đã nhìn thấy. Phong Truy Vân tức giận tới mức sôi người lên, muốn cho tên tiểu tử kia một bạt tai, nhưng hắn dáng kìm chế chỉ hừ một tiếng, đi vài bước hắn vẫn không nhịn được người cánh tay của mình. Vô Tấn cười tới híp cả mắt, từ cây quạt của Phong Truy Vân hắn đã nhìn ra người này thuận tay trái nhưng hắn lại luyện đao tay phải, chân phải của hắn rất ổn nhưng chân trái hơi phù phiếm. Ban đêm bầu trời không một đám mây, một vầng trăng tròn bao phủ, ánh trăng lạnh lùng mà chói lọi ở trên mặt đất lộ ra một vẻ yên tĩnh vô cùng. Ở xương cốc đường Vô Tấn đã đợi rất lâu, ở bên cạnh tháp chuông có một chỗ phục kích rất tốt, bất kể phương hướng nào cũng vô cùng thân nập lợi. Vô Tấn chuyên chú nhìn cảnh tượng phía trước, ở bên cạnh hắn là một cây nỏ, một bầu rượu chỉ còn nửa hũ. Hắn đang đợi con mồi xuất hiện, đây là chuyện hắn thích làm nhất, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước núp ở sau. Ánh trăng đã sáng tỏ làm hắn cảm thấy rất xa, xương cốc đường đã ở trong tầm mắt của hắn thậm chí còn thấy cả thân ảnh của Quan Hiền Câu ở phía xa xa đang đi lại, thân ảnh chiếu rọi trên cửa sổ dán giấy. Bốn phía yên tĩnh, hắn thậm chí còn nghe được ở trên đường nhỏ vài con dế mèn đang nói chuyện âu yếm với nhau. Một bóng đen nhẹ nhẹ nhảy lên trên tường cao 3 thước khiến cho Vô Tấn hơi giật mình, hắn không ngờ rằng Phong Truy Vân lại có khinh công lợi hại như vậy, hắn chậm rãi cầm cái nỏ lên, đồng tử co rụt lại nhắm về phía Phong Truy Vân, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất. Phong Truy Vân ngồi xổm ở trên tường, ánh mắt lợi hại nhìn về bốn phía, lúc này bốn phía vốc ùng yên tĩnh, trong gian phòng không có ngọn đèn nào, bọn hắn buổi sớm đã đi ngủ rồi. Góc truyện audio.com, lầu đã khóa chía lại. Xác định không có tình huống bất ngờ nào, Phong Truy Vân giống như một con chim lớn từ trên tường thả người xuống. Đúng lúc này chỉ nghe tạch một tiếng nhỏ, một viên đạn thép như thiểm điện bay ra, đây chính là sở trường tuyệt kỹ của Vô Tấn, Song Châu Truy Nguyệt, trong thời khắc ngắn ngủi bắn ra 2 viên đạn, cơ hồ cho người ta cảm giác đồng thời tiến tới, nhưng trên thực tế là một trước một sau. Phong Truy Vân chuẩn bị rơi xuống đất nghe thấy tiếng gió, hắn không hổ là ảnh võ sĩ, tâm niệm chuyển động đao lập tức chém ra. Choang choang 2 thanh âm vang lên, trong điện quang hỏa thạch hắn đã chặn lại 2 hòn bi thép, nhưng lực của bi thép quá lớn đem cổ tay của hắn chấn động đau nhức một hồi, hoành đao thiếu chút nữa đã rời khỏi tay. Phong Truy Vân trong lòng hoảng hốt, hắn biết rằng có người trong bóng tối ám toán hắn cũng biết lai lịch của bi thép là từ phía đông bắc truyền tới, lại một tiếng phá không vang lên bên tay, theo tiếng gió là vai bên phải, Phong Truy Vân không nghĩ ngợi nhiều, choang lại một tiếng giòn tan vang lên, bi thép làm cho tay của hắn nóng rát một hồi. Đao rốt cuộc cũng không cầm nổi nữa, rời khỏi tay rơi cách đó 4 xích, Phong Truy Vân sợ tới mức kinh hồn táng đảm, trong vài chục bước ngắn ngủi hắn đã liên tục gặp 3 lần ám toán. Hắn biết rõ lần thứ 4 sắp xuất hiện, cơ hồ không cần nghĩ ngợi hắn lăn về phía bên trái, định nắm lấy hoành đao, nhưng lực lượng chân trái của hắn chưa đủ, tốc độ vẫn chậm nửa nhịp, viên đạn thứ 4 của Vô Tấn đã tới nhanh như thiểm điện, Phong Truy Vân cuối cùng cũng không tránh khỏi, theo bản năng giơ tay phải cản lại, chỉ nghe rắc một tiếng, viên bi thép đã làm cho xương bàn tay của hắn vỡ vụn, Phong Truy Vân chỉ thấy trước mắt tối sầm, đau đến muốn ngất đi. Nhưng cũng phải nhìn nhận tiềm lực của hắn xoay người một cái, 2 chân khẽ chống xuống mặt đất, phi người nhảy dựng lên, phi thân ra khỏi bờ tường. Viên đạn thứ 5 của Vô Tấn cũng không bắn ra, hắn từ từ buông nỏ, bờ tường một lần nữa che kín tầm mắt của hắn, đợi đến khi Vô Tấn nhìn rõ Phong Truy Vân thì hắn đã lao vào trong rừng cây, thân hình biến mất khỏi quan học. Vô Tấn hơi đắc ý nở ra nụ cười, hôm nay hắn đã mang kỹ thuật nỏ phát huy đến cực điểm, trong vòng chưa tới 10 giây đồng hồ đã bắn ra 4 phát đạn, so với lúc trước thì đã cao minh hơn vài phần. Hiện tại hắn cầm bầu rượu, đem nửa bầu rượu uống một hơi cạn sạch, bầu rượu thì ném đi, đạn nỏ thì tháo ra để trong dương, thả người nhảy xuống tháp chuông, hắn đi tới chân tường thống khoái tiểu tiện một phen, sau đó tới nơi Phong Vân Truy bị tập kích nhặt hoành đao lên, cây đao này không tệ, bị bắn 3 viên đạn nhưng lúc nhặt lên vẫn không hề hấn gì, đúng là bảo bối, hắn dắt bên hông nghênh ngang rời đi. Cách chương.